phía trên môi nàng. Chương 128, em không được hung dữ với tôi tiểu chó săn. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ này khắc này, trong tầng cao nhất hoa viên kim sắc, đại lão bản của quán bar cũng là đối tác làm ăn của Doãn Tư Lê. Dần Thúc đi tới chỗ bạn già. Hắn để phục vụ đưa tới máu châu đực 45, được sản xuất cao cấp nhất toàn thế giới. Mở tiệc chiêu đãi hai vị khách ít đến này. Nữ nhân thoạt nhìn phong tình vạn trùng trước mắt đúng là mục phì. Cho dù là thoát khỏi hoàng thất đã lâu, Dần Thúc cũng là kính đại danh này. Chính là bị gia chủ mục phủ không sợ chết bao che cái gọi là dị trùng. Mà càng là khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật chính là dị chủng gia phó trung thành của cô. Vì cô cướp ngục, giết sạch tích giới, hoàng gia cùng tích giới lần này là mất mặt quá độ. Hơn nữa đại thương nguyên khí, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại tìm vị huyết tộc phản đồ cùng dị chủng gây phiền toái. Chán ghét hoàng gia chế tài cũng không ít, Dần Thúc chính là trong số đó. Cho nên hắn xa xôi vạn dặm đi đến thành phố Quang Minh phát triển sự nghiệp cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cho nên, khi lần đầu tiên Dần Thúc gặp mục phỉ vị này quý công vẫn là tương đối thưởng thức. Đối phương tự hồ sinh ra đã có sẵn một loại mị lực lộ ra chọc người dừng chân. Dần Thúc, người bận rộn như ngươi rốt cuộc xuất hiện. Doãn Tư Lê nhìn đến nam nhân giày ra gõ cửa tiến vào. Lập tức cười khanh khách mà đi lên tiếp đón. Doãn quý công thật là nói đùa. Trong quán ba có hai vị khách lợi hại như vậy đến. Dần Thúc ta nên tự mình lại đây chiêu đãi. Dần Thúc nói như vậy. Đối với bên ngoài khoa tay múa chân. Rất nhanh, người hầu mặc đồ màu đen cung kính mà bưng lên vừa nhìn là biết bình rượu xa hoa. Nga! Dần Thúc lợi hại a, cái gì khó trong quán ngươi đều có. Doãn Tư Lê nhìn logo trên bình, không khỏi cảm thán chuyện Dần Thúc làm được thật đúng là hô mưa gọi gió. Bình rượu cao cấp hóa số lượng cực nhỏ, toàn thế giới chỉ có mấy bình. Lần trước ở trang viên Ngôn Lôi tiên sinh đi đấu giá, giá trị đều có thể toàn bộ một loạt cửa hàng khu mua sắm hạ tịch. Cao hay không cao cấp uống uống xem chẳng phải sẽ biết. Hôm nay mấy cái này đều là ông chủ ta tới làm. Thật vất vả nghênh đón các hai vị khách ít đến như hai ngài. Ta thật cảm thấy vinh hạnh. Dần Thúc ý bảo thủ hạ mở bình rượu chân quý. Trợ trợ hứng. Mộ Vai Chính khác trước sau trầm mặc không nói. Mục phì. Khi nhìn đến vị khác không mời mà đến quấy rầy hai người uống rượu vốn là không vui. Nhưng biết được thân phận đối phương cùng với Dần Thúc này lấy ra thứ tốt. Biểu tình mục phỉ bởi vậy vui vẻ lên. Cô chính là rất muốn nếm thử mùi vị kia một chút. Phải biết rằng, lúc trước cô đấu giá bình rượu giá trên trời kia đã lỡ mất dịp tốt. Thật là tiếc hận, cô có biết, mọi người đều là vì lợi ích. Dần Thúc này cũng không có khả năng êm đẹp lấy ra như vậy đồ tốt hiến cho hai người. Nhưng hiển nhiên đã có chút cồn, mục phỉ không nghĩ quản nhiều như vậy. Giờ phút này, đôi mắt kim hạt sắc là đang bất động thanh sắc mà nhìn rượu đỏ trong tay người hầu rót ra. Mùi hương thơm ngọt đáng chết lại ủ cực kỳ ít có hương vị. Mục phỉ cảm thấy máu châu đực vừa rồi uống có thể xem thật tốt, bây giờ đều là da lông. Rất thơm, thình lình mà, nữ nhân trầm mặc loạng choạng chén rượu trong tay, gợi môi lên nói thầm một tiếng. Dần Thúc thật cao hứng nghe đối phương phi thường biết hàng. Đã sớm nghe nói gia chủ mục phủ thích rượu, lần này thấy được, quả nhiên là không giả. Mục quý công thật là biết hàng, rượu này nghe nói là dùng rất nhiều vật hiếm ủ nên... Dần Thúc tự mình khen ngược đem lu rượu đưa cho hai vị khách quý. Nhưng hắn cũng không biết mục phỉ kỳ thật cũng không thể uống quá nhiều rượu. Mà sản phẩm cao cấp hiếm có này độ rượu lại rất cao. Mục phỉ tiếp nhận rượu màu đỏ tươi mới vừa mới mở. Say mê hạ mắt, ngửi một chút, nhất cử nhất động đều câu tâm phách người khác. Dần Thúc đương nhiên là hy vọng hai vị này khách quý có thể ở hắn trong chỗ hắn chơi đến tận hứng. Rốt cuộc về sau sẽ có lui tới. Cho nên hắn tự chủ trương an bài thủ hạ. Đi gọi tới một ít giải trí bí mật của quán bar. Đương nhiên, rất nhiều quán bar cao cấp của huyết tộc giống nhau đều sẽ xuất hiện mấy cái này. Cho nên cũng chẳng có gì lạ. Tỷ như cung cấp hút máu người phục vụ làm đồ ăn. Đương nhiên, cái khác cũng là có thể. Mà lần này tới chính là khách quý. Dần Thúc khẳng định là an bài huyết nuôi đẳng cấp chưa bị mở ra tới hầu hạ nhị vị. Quý công, không biết có cần hoạt động giải trí khác trợ hứng hay không? Cho nên ta liền tự mình an bài vài vị huyết nuôi tú sắc khả san tới cùng đi hai người. Ý như thế nào? Dần Thúc vừa nói. Ý bảo nữ tử cùng nam tử một bên mau đi vào ghế. Con người trẻ tuổi này trước đã tắm gội qua. Hơn nữa trên người xịt chính là hương khí huyết tộc yêu thích nhất. Câu dẫn muốn ăn. Doãn Tư Lê nghe được ông bạn già chiếu cố các nàng như vậy. Đối với như vậy đưa ánh mắt cảm tạ. Đáng tiếc, nếu một mình nàng tới. Nàng khẳng định nghĩ tiêu khiển khoái cảm dùng đồ ăn. Một chút, đồ ăn trong miệng huyết tộc là máu nhe quý vị. Chẳng qua, bên người nàng còn mang theo một vị. Nàng không biết Mục Phỉ nghĩ gì. Cậu không phải đã thật lâu không hút máu sao? Nếu không cậu trước chọn. Doãn Tư Lê bưng ly rượu che giấu ý cười ở khóe miệng. Ánh mắt ái muội không rõ mà nhìn Mục Phỉ mới nâng tầm mắt. Đôi mắt kim sắc mờ to của Mục Phỉ đã là có chút mơ hồ. Nhìn vài vị huyết nuôi trước mặt một chút. Sau đó lại cúi đầu. Ai cũng không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì. Doãn Tư Lê đè thấp thanh âm cùng Mục Phỉ nghiêng tai. Cho chút mặt mũi, ý tứ chọn một chút. Dần lão bản chính là rất nhiệt tình. Mục Phỉ kỳ thật cảm thấy ý thức mình đã có chút không rõ. Bởi vì vừa rồi cô mê rượu thừa dịp bọn họ nói chuyện. Một người uống xong rồi một ly rượu màu đỏ tươi. Cô hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua nữ tử trẻ tuổi thứ nhất đứng ở nơi đó. Cặp mắt đen của đối phương lại thật ra không khiến cô chán ghét. Sau đó cô liền báo cho Doãn Tư Lê. Doãn Tư Lê lập tức cũng chọn một vị. Sau đó cùng Dần lão bản thân thiết cũng hữu hảo mà kết thúc nói chuyện với nhau. Ghế vốn là hai cái lão hữu tâm tình. Biến thành bốn người. Chính xác mà nói. Trong không khí tản ra vô số dục vọng. Muốn hút máu cùng với dục vọng liên quan khác. Tóm lại, có chút không ổn. Mục Phỉ nhìn nữ tử ngồi bên cạnh mình. Đối phương lộ ra phần cổ xinh đẹp cùng hai tay mảnh khảnh. Mạch máu con người trong mắt cô giống như là một dây câu lấy dục vọng cô. Hấp dẫn cô, Mục Phỉ nhìn nữ tử thay cô rót rượu. Cô mỉm cười mà tiếp nhận. Mạnh mẽ chống một tia thanh tỉnh cuối cùng. Đem ly rượu này đưa cho nữ tử. Mời người uống một ly. Khách nhân, ta không dám. Nữ tử lập tức cúi đầu. Có chút sợ hãi mà không dám nhận. Ai cũng biết đây là rượu tốt nhất trong quân. Trong quán chỉ có này một chai. Quá quý trọng. Người hầu cũng không dám uống. Đợi lát nữa bị ta cắn sẽ rất đau. Uống một chút giảm bớt một chút. Mục Phỉ hừ cười một tiếng. Đem ly rượu đặt ở trong tay đối phương. Như là ở trước tiên hù dọa người ta. Nữ tử lo sợ bất an. Vì trước mắt này mặt lạnh thoạt nhìn liền không nên chọc nên yêu cầu của đối phương. Nàng căn bản vô pháp thoái thác. Đành phải đem ly rượu mạnh kia uống một hơi cạn. Thực hiển nhiên, vị nữ tử này cũng sẽ không uống rượu. Huống chi đây là rượu chuyên cung cho huyết tộc. Bên trong trộn lẫn thành phần sẽ khiến con người chưa nếm thử qua rất nhanh ngất xỉu. Chỉ thấy nữ tử uống xong. Qua vài giây, liền không tiếp nhận được thành phần mạnh mẽ. Té xỉu ở bên cạnh Mục Phỉ. Mục Phỉ lãnh mắt liếc đối phương một cái. Sau đó đem áo khoác bên cạnh che lại thân hình lộ ra của đối phương. Buông ly rượu xuống. Kêu đang hưởng thụ máu tươi Doãn Tư Lê ngừng chút. Nhớ rõ đưa ta trở về. Ta cảm thấy ta có chút. Trước mắt Mục Phỉ đã bắt đầu có bóng chồng. Cái kia rượu tác dụng chậm quá lớn. Một bàn tay cô đỡ cái trán. Cô mới vừa đứng lên. Liền cứng rắn ngã trở về. May mắn Doãn Tư Lê bị đánh gãy hứng thú đỡ cô. Cậu đây là uống có bao nhiêu mạnh mới như vậy? Mi gót, tôi đến lúc đó nên công đạo cùng Vưu Nhiên thế nào a? Doãn Tư Lê đỡ lấy thân mình Mục Phỉ phát trầm. Nàng thật sự có chút đau đầu. Bạn già thế nhưng say thành như vậy. Một đợt chưa bình, một đợt lại nổi lên. Điện thoại Doãn Tư Lê giờ phút này vang lên tới. Lấy điện thoại trong túi nhìn thoáng qua thông tin. Đôi mắt lập tức trừng lớn. Thế nhưng là Vưu Nhiên. Mẹ nó, này mẹ nó thật là quá khéo. Doãn Tư Lê quyết đoán cắt đứt điện thoại. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Nàng quyết định nhanh mang con ma men đi về trước. Máu nàng cũng không hút. Vì thế nàng khiêng Mục Phỉ. Mới vừa lên, Vưu Nhiên lại gọi tới. Doãn Tư Lê tấm tắc miệng. Này, mà liền khi nàng do dự nhận hay là không nhận. Cửa tựa hồ truyền đến một giọng nữ phi thường quen thuộc dò hỏi. Ngươi khỏe, ta muốn tìm người. Xin hỏi nơi này, ngượng ngùng. Vị tiểu thư này, bên trong chính là khách quý. Không tiện quấy rầy, hầu vị nhân viên an ninh bên ngoài cửa làm hết phận sự. Ngắn ngang vị nữ tử dò hỏi. Nữ tử dừng chân trong thời gian một lát. Doãn Tư Lê khiêng lấy Mục Phỉ thành trạng thái điêu khắc. Một chút cũng không dám động, cũng không dám phát ra âm thanh. Nàng đối với tiểu cục cưng kia bị hút máu đến một nửa ngốc ra khoa tay múa chân làm biểu tượng tay. Làm đối phương cũng không nên phát ra tiếng vang. Cứ như vậy mạo hiểm kích thích vài giây. Vị nữ tử ở cửa rốt cuộc rời đi. Bởi vì nhân viên an ninh cũng không cho vào. Doãn Tư Lê nghe được không có động tĩnh. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạng già đều mau dọa không còn. Nàng cũng không biết Vưu Nhiên là như thế nào có thể sờ đến nơi này. Chẳng lẽ Liêm Bách Đế cái kia lão Đông Tây tố cáo bí mật. Doãn Tư Lê mây đen đầy mặt. Nhưng nàng giờ phút này chỉ có thể khẽ meo meo trước đem Mục Phỉ bình yên vô sự đưa trở về mới là mấu chốt. Nhất định không thể để Vưu Nhiên phát hiện. Vị gia chủ Mục Phủ say thành bùn lầy bị Doãn Tư Lê đỡ tay qua. Cộm đến đau. Không vui mà nói thầm một tiếng. Không thoải mái ngươi. Sau đó cô liền muốn rút cánh tay về. Doãn Tư Lê tức muốn hộc máu mà nhanh che miệng Mục Phỉ lại. Mà bước chân ban đầu rời đi đột nhiên ngừng lại. Cho dù ngoài phòng cùng phòng trong đều có âm nhạc nhu mỹ làm bạn. Nhưng thính giác cực bén của vị nữ tử kia truyền đến thanh âm. Vẫn là không thể che lấp nửa phần. Là đại nhân nàng yêu nhất, cùng loại kiều âm mễ miêu. Vị tiểu thư này, ngài không thể vào, ta kêu ngươi đến mở cửa này ra. Vưu Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt hai vị bảo vệ ở cửa. Đôi mắt màu đen của nàng lập lòe ánh sáng. Rất nhanh, nhân viên bảo vệ như là bị thôi miên. Nghe lời mà mở ra này của phòng khách quý này. Giờ phút này là dấu hiệu bão táp sắp tới. Vưu Nhiên đôi mắt toàn đen cùng cười gượng che giấu chột dạ. Doãn Tư Lê bốn mắt nhìn nhau một giây sau. Sau đó đem tầm mắt dừng ở người đối phương đỡ nữ nhân mặc váy đen. Nữ nhân say bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt đỏ lên, mà trong phòng này, mùi rượu thơm nồng vị cùng với mùi thơm của cơ thể câu dẫn tâm phách là đến từ hai người khác. Một người là nữ tử cánh tay chảy máu tươi. Còn có nữ tử khác té xỉu trên sofa. Trên người chính là áo khoác của Mục Phỉ. Vưu Nhiên sắc mặt thay đổi lại đổi. Nhìn không ra thế giới nội tâm của nàng bây giờ. Doãn Tư Lê nhanh trước tiên mở miệng. Giải thích nói. Vưu Nhiên, người trước đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đơn thuần uống rượu. Người biết đến, máu châu đực đối với thân thể cũng tố. Mà hai vị này ân. Đại nhân nhà ngươi, Vưu Nhiên thẳng đi ra phía trước, cũng không có để ý tới Doãn Tư Lê nhanh chóng giải thích. Nàng duỗi tay nhưng thật ra làm người đang chột dạ Doãn Tư Lê ngăn không được lui về phía sau một bước. Chẳng qua Vưu Nhiên cũng không có thế nào, mà là nhẹ nhàng mà đỡ lấy Mục Phỉ uống say. Sau đó tỉ mỉ ôm lấy đối phương, không cho Doãn Tư Lê chạm vào Mục Phỉ. Doãn quý công, ta cũng không biết ngài có tâm mạnh khỏe hay là ý xấu để đại nhân uống thành như vậy. Ngài hẳn là biết tửu lượng đại nhân như thế nào. Vưu Nhiên cố nén lửa giận ngập trời, chỉ trích Doãn Tư Lê không phải. Nàng dùng khăn tay mình thay Mục Phỉ xoa xoa mồ hôi trên trán. Khi nàng liếc đến trên người nữ nhân xỉu bên sofa, tâm tình càng là không xong. Trên người nữ nhân kia che là áo khoác của Mục Phỉ. Nàng hận không thể. Đột nhiên, mặt nàng bàn tay lạnh lẽo ôm lấy. Ai, Vưu Nhiên, sao em lại tới đây? Mục Phỉ trong men say mở to hai mắt mê ly, nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Vưu Nhiên. Sau đó lẩm bẩm hỏi ra miệng, cười đến có chút mềm. Vưu Nhiên vốn là hỏa khí muốn tức giận, đột nhiên bị Mục Phỉ say rượu vừa hỏi như vậy, nàng đành phải áp chế xuống, có chút tức giận mà đem áo khoác mình cởi ra đắp trên người đối phương. Đại nhân ngài uống nhiều quá, ngài như thế nào có thể trộm chạy đi uống rượu vậy, lại còn có uống thành như vậy? Ngài như vậy là đối tốt với thân thể sao? Tôi nào có uống say nga. Em vì cái gì hung tôi? Mục Phỉ nhíu nhíu lông mày, đỏ mặt thề thốt phủ nhận. Sau đó khóe miệng còn treo mỉm cười ngọt ngào. Khuôn mặt Vưu Nhiên vẫn là lạnh lẽo, không dao động. Ngài đừng nghĩ rằng nói như vậy liền có thể. Tôi vẫn luôn nhớ em. Em không được hung dữ với tôi. Tiểu chó săn. Phỉ đôi mắt Mục đều mau không mở ra được, nhưng vẫn là tùy hứng mà kéo qua khuôn mặt Vưu Nhiên bị cô xoa đỏ lên. Sau đó ở môi đối phương hôn một ngụm. Tất cả đều là mùi hương rượu mạnh nồng đậm. Cách chương.